Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 9, chương 009 đi ta cái kia ngủ. Cung Tiểu Kiều bị nhìn thấy trong lòng hơi hồi hộp một chút. Ta ngay cả tỷ tỷ đều không thừa nhận, làm sao sẽ nhận thức anh dễ. Tóm lại, trừ ông nội, ta không muốn cùng cung gia bất luận kẻ nào liên hệ bất kỳ quan hệ gì. Trong con ngươi của Cố Hành Thâm dường như có cái gì ngã xuống. Chiếu lời ngươi nói, ta bây giờ không phải là anh rể ngươi, còn không phải là người của cung gia, có thể dính líu quan hệ. Hơn nữa bị ông nội ngươi nhờ, có quyền quản ngươi, cho nên, không cho, ngươi cái này lộn xộn cái gì logic. Biết rõ, không hợp với lẽ thường lại không tìm được lời phản bác hắn. Cung Tiểu Kiều không nhịn được phát điên. Cố Hành Thâm đưa tay đem trên đầu nàng chướng mắt tóc giả cầm xuống dưới. Vuốt thuận tóc của nàng. Ngươi muốn giảng đạo lý, ta liền cùng ngươi giảng đạo lý. Ngươi muốn đi làm thêm đi nơi nào không được, nhất định phải tới chỗ như vậy. Ngươi có biết hay không, ngươi một cô gái rất nguy hiểm. Nếu như hôm nay yêu cầu ngươi qua đây, người đi theo người không phải là ta, mà là đối với ngươi không có ý tốt người. Ngươi dự bị làm sao bây giờ? Cung Tiểu Kiều lắp bắp nói. Người khác đều có thể tới, ta tại sao không thể? Ta là biểu diễn chuyên nghiệp, không tới nơi này. Chẳng lẽ ngươi để cho ta đi khách sạn quán cà phê phòng ăn Tây? Ngươi khi đó học cái này chuyên nghiệp thời điểm ta liền không đồng ý. Ngươi một cô gái, học vẽ một chút, học thiết kế, học lịch sử, học triết học đều có thể. Giới giải trí cái loại địa phương đó không thích hợp ngươi. Lại tới rồi, Cung Tiểu Kiều phờ, phạc mà gục đầu, lịch sử, còn triết học, nàng nhìn qua nơi nào có nhà triết học tiềm chất. Cố Hành Thâm mỗi lần cái bộ dáng này cùng với nàng giảng đạo lý, nàng đều cảm giác mình đặc biệt giống như là bị cha giáo huấn con gái. Từ nhỏ đã chưa từng cảm thụ tình thương của cha, Cung Tiểu Kiều thường xuyên yên lặng mà đem hắn tưởng tượng thành ba ba. Không biết Cố Hành Thâm sau khi biết có thể hay không phát điên. Làm sao? Chê ta dài dòng, chê ta quản ngươi. Cánh tay của Cố Hành Thâm dựng ở sau lưng nàng trên ghế salon, nhìn qua giống như nắm cả nàng. Cái này hơi hơi một nghiêng người, động tác thoạt nhìn thì càng mập mờ. Tối tăm bên trong, mặt mũi của hắn hơi lộ ra âm nhu diêm dúa lẳng lơ. Một đôi con ngươi đen nhánh sóng ánh sáng liễm diễm, như rơi vào tinh thần. Cung Tiểu Kiều tam hồn bị nhiếp đi hai hồn nửa, sững sờ nói, không có, không có. Chờ chút liền đi đem công tác từ. Ừ, âu, Cố Hành Thâm hài lòng vỗ vỗ đầu của nàng. Ngoan ngoãn nữ hài, Cung Tiểu Kiều cảm giác mình giống như chỉ bị chủ nhân trấn an mèo con. Càng mẹ nó tức giận chính là vĩnh viễn không cách nào cự tuyệt loại này gần như cám dỗ trấn an. Khi còn bé cũng là như vậy. Chỉ cần Cố Hành Thâm một câu Tiểu Kiều ngoan ngoãn, bé ngoan, vô luận nàng chịu bao lớn ủy khuất đều sẽ nhịn được không khóc. Nếu là Cố Hành Thâm lớn hơn nữa mấy tuổi, nàng thật muốn hoài nghi hắn có phải hay không là chính mình cha ruột rồi. Cung Tiểu Kiều mới vừa đi ra quầy rượu liền bị đâm đầu vào gió rét thổi đến mức một cái co rúm, lại lui về sau một bước, đang đụng vào trong ngực của Cố Hành Thâm. A, lạnh quá, tới thời điểm còn rất tốt. Vào lúc này tại sao lại gió thổi lại trời mưa? Bên trong mở ra máy điều hòa không khí, tất cả mọi người đều ăn mặc Daisy A Thiên, lại có thể một chút cũng không có cảm giác đến. Cung Tiểu Kiều đông đến răng trên răng dưới răng trực đả run rẩy. Xem xét lại Cố Hành Thâm, người kia chỉ mặc một bộ đơn bạc áo sơ mi đen, thậm chí ngay cả mày cũng không nhăn chút nào. Thật là biến thái thể chất. Lạnh không? Cố Hành Thâm ôm lấy nàng tiến vào trong xe, sau đó mở ra lò sưởi. Đáng chết, mùa đông lại đến. Cung Tiểu Kiều uể oải không dao động mà than phiền, thiên lạnh lẽo liền muốn ngủ đông. Trễ như vậy ký túc xá khóa cửa rồi đi. Cố Hành Thâm lái xe, thờ ơ hỏi, đi ta cái kia ngủ. Không đi, ta có thể nhảy cửa sổ. Không phải nói xuyên chó giữ sao? Nói bậy.